Hai vị hòa thượng nhỏ nói sư phó nói hận ông ta rồi, sao không đuổi quát ông ta đi, đừng cho ở nữa.